Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 659. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Khánh Hoàng có lời nhắn là mời sẽ Phong ly cà phê khuya ủng hộ bộ truyện Ma Tôn, Khánh Hoàng Ma Tôn. Tí nữa sang xích Khánh Ma Tôn mình sẽ cảm ơn bạn nhé. Và bạn Quang Văn Xuân, mình không biết mình đọc đúng tên bạn không, bạn có ủng hộ xích tâm đôi nét cho mình, cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào RMVN, chào Nguyễn Thành Nam, chào Vương Nguyễn, chào Tích Nguyễn, chào Dương Lâm, chào Ái Lưu, chào Monin, chào em. Không chào bóng đá anh không. Chào Mạnh Tùng Hoàng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến qua tập số 659. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like nhé, một chia sẻ video và một đăng ký kênh đối với anh em nào chưa đăng ký kênh của Phong ạ. Mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nay mũi nó hơi nghẹt mũi tí, anh em có gì thông cảm cho mình nhé. Xin chào Trang nha. Khánh Vương ngồi tại vị trí vương tọa của mình, sức mạnh như núi lở. Cỗ thân thể này có cực hạn, thế nhưng thiên địa rộng lớn có khả năng vô hạn, có thể truyền sức mạnh đại quân gần như là vô tận. Nàng không ngừng tụ tập rồi lại phóng thích lực lượng, cả người giống như là một ngọn lửa núi đang phun trào. Tất cả mọi người tới được gần công kích nàng đều bị lực lượng cuồng bạo không gì sánh được mà đẩy ra. Đây là lực lượng thuần túy nhất, không kèm theo bất kỳ một thuộc tính gì, không thuộc về sát pháp, thần thông gì cả, mà chỉ là lực lượng huyết khí của mấy trăm vạn đại quân mà thôi. Lực lượng thuần túy như thế tựa như là biển gầm quần quận, như thiên hà chờ mình, đánh cho đám thiên kiêu ở đây lảo đảo như là những chiến thuyền trong cơn sóng lớn, đẩy bọn họ ra xa ngàn dặm. Liên Ngọc Thiền là người thổ huyết mất khống chế đầu tiên, nhưng mà cơ thể nhanh chóng được một tòa diễm thành hừng hực bao bọc. Ngay sau đó Bạch Ngọc Hà cũng lại bị ném vào. Phía bên kia, Khương Vô Tà thuận tay đẩy, cũng đưa Tật Hỏa Ngọc Linh vào. Tiếp đó bản thân hắn ta cũng nhảy vào theo. Khương Vọng tạm thời không giành mắng hắn ta, hiển nhiên là hiển hiện là Huyền Thiên Lưu Ly, thân thể thiên phổ. Dựng thẳng 36 tấm bia lửa cùng cố giới này, dùng diễm thành hoa lệ làm hạch tâm của một giới. Ánh lửa mạnh mẽ hiện ra sinh cơ bất khuất. Ở trước cơn sóng thần lực lực lượng kinh khủng này, Khương Vọng đơn độc dùng chân nguyên hỏa giới chống chọi. Tịnh Lễ, Hí Mệnh, Lý Phượng Nghiêu đã dùng cách của mình để giảm bớt áp lực, không ngừng bay ngược, chỉ có Khương Vọng là tiến về phía bên trong cuồng chiều này. Thanh sam trên người hắn ta phần phật, đứng ở phía trước nhất ở trong hỏa giới. Tay phải cầm kiếm dựng thẳng kiếm ở trước người, tay trái dùng hai ngón tay ngăn thân kiếm lại. Kiếm này để dọc mi tâm, cách đôi mi song đồng kim sắc. Chia cách đôi mi song đồng kim sắc, gương mặt thanh tú này đã có tiên khí, giờ lại thấy thần ý. Vô số tia kiếm bay ra từ lưỡi kiếm, điên cuồng đan xem ở trước người. Trong nháy mắt đã là đan chặt vào nhau thành một tấm lưới kiếm, nhưng lại bị trận lực thuần túy kia dâng lên phá vỡ. Nhưng sau đó thì kiếm lại tiếp tục đan xen vào nhau. Bể khổ vô biên, huyết khí vô bờ. Một khi thân thể che trời, nơi đây thanh sam nhất tiên thần. Giờ phút này Khánh Vương đều khiển lực lượng huyết khí của mấy trăm vạn đại quân, có thể bổ sung liên tục không ngừng, dùng lực tốn lực quả thực không thích hợp. Nhưng Khương Vọng nhất định là phải khiến cho Khánh Vương cảm nhận được uy hiếp, tuyệt không cho phép Khánh Vương thực hiện ý đồ dọn sạch chiến trường. Thắng bại có khi ở đây, có khi lại ở kia. Tội nghiệt, đau đớn, nghiệp. Khánh Vương thoải mái dùng lực lượng vô biên, ở trong miệng lại lẩm bẩm như vậy. Trọng điểm của nàng ta đương nhiên là không phải là trên thân những người trẻ tuổi kia. Nàng ta đã sớm nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Tật Hỏa Dục Tú là xem như có thể ngồi đối diện, dọn bàn cờ lên. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Ở trong quá khứ, mọi chuyện đã đều vì nàng ta dung túng, nên đương nhiên nàng ta cũng có quyền thu hồi phần dung túng này. Bàn tay che bụng kia bỗng dưng dò xét vào sâu hơn. Trong cơn cuồng chiều khi lực lượng thuần túy quét sạch bát phương, nàng ta nhìn ra được nơi thế giới bản nguyên đang ẩn náu. Bàn tay này phá vỡ giới hạn của linh hồn và nhục thể. Ngay tờ khắc này, tại trong khe hở âm dương, bắt lấy vòng xoáy tối tăm kia cũng nắm chặt lấy trái tim của Tật Hỏa Dục Tú. Ta vốn mang theo nghiệt mà đi, ngại gì núi cao đường xa. Tiểu cô nương ngươi đúng, có lẽ lần này không thể giữ ngươi lại, cũng không cần giữ lại ngươi. Đâu chỉ lực lượng hơn xa chứ, nàng ta hoàn toàn chiếm thế áp đảo, toàn thắng toàn đắc, vô địch thế giới này. Trong tháng năm dài đằng đẵng kinh doanh ở thế giới này, thế giới phù lục không hề xuất hiện một tồn tại mạnh hơn nàng ta, giống như là hồ nhai cam đã thành thiên khanh, giống như là bát của thiên phật hiện giờ cũng đã bị định ở trên thiên không, trở thành bình chướng của thế giới phù lục, chờ đến khi nào nàng ta rảnh rỗi sẽ lấy đi. Ai tới thế giới này mà không phải là cúi đầu? Nhưng mà ở lúc này, nàng ta lại thấy được cái đầu trọc trắng sáng chói kia. Nó cố chấp đâm vào mắt nàng ta. Cơ thể chẳng biết từ lúc nào đã không còn lui lại nữa, mà đặt chân đứng trong cuồng chiều, tăng y rủ xuống, tĩnh như đá ngầm. Tại đôi mắt sạch sẽ kia, nếu khóe mắt có máu tươi chậm rãi tràn ra, tựa như là Phật rơi lệ vậy. Ngã Phật vì sao lại rơi lệ? Phật vì thương sinh mà buồn. Hai tay hắn ta tự nhiên duỗi ra, đầu ngón tay rủ xuống, bàn tay hướng ra phía ngoài, kết thành cầu nguyện ấn. Ấn này có đại từ bi, biểu thị Phật, Bồ Tát có thể thỏa mãn nguyện vọng cho chúng sinh, giúp những người ước nguyện có thể thực hiện. Nhưng mà chúng sinh đã chết hết. Hắn ta tận mắt nhìn thấy trăm vạn huyết thịt, muốn chắc bụng, được ăn kẹo hay nghỉ ngơi một ngày, những nguyện vọng nhỏ bé này đều không thể thực hiện được nữa. Hắn ta bỗng dừng há miệng, tiếng như là hồng trung, giữ thích già chính niệm, thả sư tử hống. Tụng niệm, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Cái gì là nhân quả? Ăn cơm là nhân, chắc bụng là quả. Đánh người là nhân, bị thương là quả. Nghiệp chướng là nhân, ác báo là quả. Luồng tâm tối bị Khánh Vương dùng tay nắm lấy kiếm. Tại thời khắc này giống như là sinh ra linh tính, điên cuồng vặn vẹo, dùng nanh múa vút, những đường cong tối tăm bò trên bàn tay Khánh Vương lan tràn khắp cánh tay nàng ta. Vì sao khóe mắt Tịnh Lễ lại chảy máu? Bởi vì hắn ta cưỡng ép dùng tuệ nhãn nhìn nghiệp này, mà giữ thích già chính niệm, lấy sư tử hống đụng vào nghiệp này, lấy thiền thuật nhân quả phóng đại nghiệp này. Nếu như lúc trước Khánh Vương đã trúng 3 phần động, thì giờ phút này đã là 9 phần. Tình trạng nguy kịch. Những đường tối tăm này đều là tội lỗi của nàng ta, đồng thời cùng với nàng ta không cách nào có thể tiêu trừ dễ dàng. Nàng ta có sự khống chế càng sâu đối với thế giới này thì sẽ phải tiếp nhận càng nhiều thống khổ. Mọi khả năng liên quan đến thống khổ mà thế giới này có thể đản sinh ra giờ phút này đều diễn hóa trên người nàng ta, không ngừng tra tấn cảm giác đau của nàng ta, muốn cưa đứt tiếng lòng của nàng ta. Ở trong thời khắc như vậy, Tật Hỏa Dục Tú thúc đẩy xe lăn bay về phía trước. Ở trong đôi mắt u ám, có một luồng u quang bay ra, sắp chạm đến Khánh Vực. Báo ứng, báo ứng. Ta đương nhiên vĩnh kiếp cũng không hoàn trả được. Lợi dụng thiện danh chịu hương hỏa, ta vốn sinh trưởng trong phần mộ, hồi phí yên diệt chính là quả báo của ta. Khánh Vương vậy mà cười to, càng lúc càng lớn tiếng. Thiện không ác, thiện không xá, ác trường sinh, đầu chọc nhỏ. Người hiểu, nhưng mà cũng không hiểu. Binh sát đột nhiên nổi lên. Binh sát mà nàng ta tập hợp lại là một đoàn sắt màu đen, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tàn khốc. Binh sát hắc thiết này gần như là bao phủ cả người nàng ta, trong lúc không ngừng bốc hơi, mơ hồ kết thành một ngôi mộ. Binh mộ tự táng, dùng cái này để trả nghiệp. Nhưng mà nơi phát ra binh sát này, ở trong cùng một lúc có biểu hiện khác nhau. Phía dưới trên binh mộ, phía trên binh mộ là sát khí bốc hơi, mỏng manh như là xương. Phía dưới binh mộ xếp thành những hạt sắt nhỏ vụn, giống như là cặn bã khi vớt ra từ ao, thô lệ, lạnh lẽo, cứng rắn. Bên trong binh mộ có tiếng sắt thép vàng lên, nghe âm thanh giống như là có thiên quân vạn mã đang không ngừng chém giết ở trên đó. Đó là binh sát đang dây dưa, tự rèn đúc, cô đọng, thăng hoa. Trong quá trình này, ở bên trong sương mù, khi phía ở bên trong sương mù sát khí ở phía bên trên binh mộ, có hình bóng một thanh kiếm đang dựng thẳng, càng lúc càng rõ ràng đó là một thanh kiếm đồng cổ xưa, loang lổ vết gì nhưng mà đằng đằng sát khí. Hình vẽ khắc trên thân kiếm đã mờ, phần khảm nạm trên chuôi kiếm đã bong ra từng mảng, nhưng mà kiếm vẫn sắc bén, ở trên lưỡi kiếm vẫn là nhuốm mùi máu tanh. Sát thuật binh đạo thượng cổ, hồng nhan bạch phát tú kiếm trùng. Đây là kiếm đầu tiên được đào ra. Khi nó nhảy ra khỏi mộ, cắt ngang một đường, ngũ hành đều nát, thời không nứt hết, luồng u quang đột nhiên bay ra kia, cuộc tật hỏa dục tú cũng vỡ tan thành mảnh nhỏ. Tại thời khắc này, binh mộ đột nhiên trở nên mơ hồ, mà vương vị khánh vương đang ngồi kia lại càng lúc càng thêm rõ ràng. Huyết khí vô tận tụ tập đến trên đỉnh đầu của nàng ta. Oanh một tiếng, khí huyết quấn lấy lẫn nhau, tạo thành một luồng khói bay lên cao, chạm tới cả bầu trời màu đồng. Keng một tiếng, phát ra tiếng vang như là chuông gõ. Mà binh sát kinh khủng tụ tập thành mây ở nơi cao hơn, che lấp cả bầu trời màu đồng, khiến cả thiên địa đột nhiên tối tăm, ngay cả những người đứng đối diện cũng là khó có thể thấy rõ được. Đồ đằng chiến tranh, thủ đoạn của binh gia rẻ tiền mà Tịnh Thủy Bộ nhận được từ tiểu oa nhi kia, có gì hiếm có chứ. Giờ khắc này nàng ta cũng phải tập trung binh sát, từ bỏ suy nghĩ dùng một tay cũng có thể càn quét những người trẻ tuổi này, chân chính sử dụng mấy vạn đại quân xông trận. Đây là lực lượng khó mà địch nổi, là núi ập xuống sâu kiến, biển đập bèo trôi, ngăn chặn tất cả ngoài ý muốn có thể phát sinh được. Dù là Khương Vọng, Tịnh Lễ, Khương Vô Tà hay là Tật Hỏa Dục Tú thì cũng đều không có khả năng chống cự. Nàng ta điều động binh sát vốn không phải là đã vì chuẩn bị cho họ, nhưng mà lúc này có một người đạp không mà tới, bước như là tiều phu leo núi, thân như là triền núi chập trùng, toàn thân nở rộ ánh sáng thần thông. Mây binh sát nặng nề cũng không thể nào ngăn cản y, huyết khí trùng thiên cũng không thể ngăn cản y, cơn sóng lực lượng đang gào thét cũng không thể nào trở thành vách ngăn bước tiến của y. Thiên địa rộng lớn, y không bị trói buộc. Một thân võ phục mộc mạc, lưng đeo thanh đao bổ cùi, chính là Lâm Tiện biến mất đã lâu, giờ phút này mới xuất hiện. Một bước, liền bước vào hỏa giới, đi tới bên cạnh người Khương Vọng. Trên người y có vết thương, mặt cũng có tổn thương nhưng mà không có thêm bất kỳ một lời thừa gì. Chỉ đưa ra một quyển lụa vàng, đưa tới trước người Khương Vọng. Đông ra, may mắn không làm nhục mày. Không cần phải dài dòng kể rằng y đã phải trải qua những gì, lại phải cố gắng như thế nào. Giờ khắc này trong mắt Khương Vọng y tự có bảo quang. Giờ phút này, Khương Vọng vẫn còn đang đối kháng với lực lượng của Khánh Vương. Hai tay khó mà rảnh rỗi, liền trực tiếp dùng mắt vẩy một cái. Tung quyển lụa vàng này lên không trung, trải rộng ra quyển lụa này, lấy hoa văn làm nền. Ở trên đó có khế văn. Đó chính là ấn ký đặc thù của Khánh Hòa Bộ. Khế văn ghi rõ: trận chiến bách tộc cuối cùng đã ngã ngũ, sức mạnh đồ đằng từ đây sang trường mới, vương quyền đồ đằng giám lâm Khánh Hòa Bộ tộc, Khánh Hòa Bộ chấp trường vương quyền trăm năm của Phù Lục. Ở cuối khế văn này có bút tích của Khương Vọng, dùng máu tươi làm mực, viết lên đó ba chữ Trương Lâm Xuyên như là dòng bay phượng múa. Khế ước vương quyền. Lâm Tiện có thần thông vô cầu, đi khắp thiên hạ không trở ngại. Chỉ cần y một lòng muốn đi thì không nơi nào có thể vây khốn được y. Vậy nên lúc Khương Vọng đi Tịnh Thủy Bộ đã cố ý dẫn theo y. Mà sau khi mang theo nghiên cứu về ưu thiên của Tịnh Thủy Thừa Yên, liền đơn độc phái Lâm Tiện ra ngoài. Khi đó hắn khá là kiêng kỵ Tật Hỏa Dục Tú, cho nên luôn quan sát nàng ta, không để cho hành tung của Lâm Tiện bị bại lộ. Mà nơi hắn ta phái Lâm Tiện đến chính là Sinh Tử Kỳ, nơi chân chính quyết định là thay đổi quyền vương, nơi chân chính quyết định quyền thay đổi vương quyền của thế giới Phù Lục. Lâm Tiện cũng quả nhiên không phụ sự giao phó, một thân một mình vượt mọi chông gai, xông qua tầng tầng hiểm trở, tại vị trí trung tâm của Sinh Tử Kỳ lấy được khế ước vương quyền ban đầu. Khế ước vương quyền là cái gì? Khế ước chứng minh cho hệ thống vương quyền của Phù Lục là yếu tố quyết định đảm bảo cho vương quyền. Lúc này tờ khế ước này đã bị Lâm Tiện cầm trở về, mở ra trước người Khương Vọng. Tam muội chân hỏa ba màu vàng đỏ trắng trực tiếp bao phủ lấy phần khế ước vương quyền này. Hỏa diễm rừng rực ngay khoảnh khắc ngăn cản tầm mắt của Khánh Vương, cũng đồng thời nhóm lửa tờ khế ước này. Vương giả vô năng tức vô đức vậy. Khánh Hòa Hoành là vua, ở trên không thể an thiên hạ, thế nên phù lục dung chuyển, dưới không thể tự thủ để tà ma xâm thân, không đủ đức tài làm vương vậy. Khương Vọng đứng thẳng người trong hỏa giới, giọng nói ầm ầm như là sấm dậy. Nay ta trở về thế giới này để bù đắp sai lầm trước kia của ta. Vương quyền giao phó không đúng người. Nay tờ khế ước vương quyền này ta lấy tư cách tinh tướng phế. Trong tiếng ầm ầm của hàng ngoại đạo kim cương lôi âm, tờ khế ước vương quyền này bị nhuốm lửa đỏ rực, chỉ trong một chớp mắt đã tan thành khói, ngay cả tro bụi cũng không còn. Vương quyền đã mất, phù lục hôm nay vô chủ, phù lục lúc này không còn vương. Đồ đằng quyền vương quyền uy nghiêm vô tận ở trên thân Khánh Vương nhanh chóng đã biến mất. Bình sát kinh khủng vây quanh nàng ta cũng tán loạn ngay tại chỗ. Mấy trăm vạn đại quân, thủ lĩnh các bộ ở trong một chớp mắt đều thoát khỏi khống chế, khôi phục sự tự do. Đây là không gian thở dốc nàng ta trở lại cho thế giới này khi mới tạo dựng khế ước vương quyền. Khi mới tạo dựng được hệ thống vương quyền, thế mà hôm nay lại bị Khương Vọng cướp chớp lấy, nắm chặt thời cơ, phản kích quyết liệt. Từ giờ đến thời gian các bộ tranh vương chính là thời gian tự do tuyệt đối của các bộ. Hiện giờ chính là lúc thế giới này tiến hành phản kích. Khương Vọng nhìn Khánh Vương qua hỏa giới, tiện tay vung lên, một quả quang cầu bay lên không trung, chính là mấy tôn đồ đằng chi linh hắn đã bắt được ở Thánh Thú Sơn lúc trước, giờ đây lại bị hắn thả ra bên ngoài. Tự do cùng vận mệnh đều nằm ở trong tay các người, còn lại các người tự quyết định. Ngoài hỏa giới, quả cầu ánh sáng bay xuống, ở trong hỏa giới diễm tước ngậm hoa. Ý nghĩa lớn nhất của chân nguyên hỏa giới vào khoảnh khắc này chính là dùng quy tắc hỏa giới độc lập để chống lại quy tắc của thế giới phù lục, khiến cho quyền hành liên quan thế giới phù lục của Khánh Vương không thể phát huy hoàn toàn. Bởi vì giới này ở ngoài giới kia, chân nguyên hỏa giới sinh ra sớm nhất là do Khương Vọng học tập và phục chế lôi giới chi thuật, mà lôi giới chi thuật lại do Khương Vọng kiên trì kết hợp phương pháp thu luyện đồ đằng, giúp Lôi Chiêm Càn sáng tạo, vốn là để chuẩn bị cho Lôi Chiêm Càn chờ đại phù lục trong tương lai. Theo nghĩa này, những người tham gia cạnh tranh tại thế giới phù lục lúc trước, Khương Vọng, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vu Tà, Lôi Chiêm Càn cuối cùng lại bắt tay hợp tác theo cách này. Đương nhiên, chân hỏa nguyên giới tuy độc lập thành giới, nhưng mà cũng chỉ để Khương Vọng có nhiều lựa chọn hơn trong chiến đấu. Từ đầu tới cuối có sức mạnh cản trở lớn nhất đối với Khánh Vương về mặt quy tắc thế giới vẫn luôn là tật hỏa dục tú, hiện thân của ý chí thế giới phù lục. Sự tồn tại của chân nguyên hỏa giới khiến cho Khánh Vương không kịp điều động quyền hành đối với thế giới này để ngăn chặn. Tam muội chân hỏa bộc phát khiến cho khế ước vương quyền mất đi khả năng sửa chữa. Vương quyền trăm năm lần đầu tiên thất hiện. Bánh xe lịch sử của nhân tộc phù lục đi đến đây đột nhiên gặp sóc này, nhưng mà chiến trường này lại đang sôi trào. Tự do ngay trong lòng bàn tay, lựa chọn thế nào còn cần phải tính sao? Hoàng Bạch Yên đại diện cho khế ước vương quyền đã chôn vùi trong lửa lớn. Ngọn lửa càng mãnh liệt bùng cháy trong mắt người phù lục. Vô vàn ánh mắt đều hướng về phía Khánh Vương. Vương tọa trí cao đã sụp đổ, đồ đằng cũng đang sụp đổ. Khách tới từ trời xanh, lại càng kiên quyết tự tin vào chiến cơ. Có mũi tên phong lưu rơi theo ánh mắt, lại một thương tử cực từ xa lao tới. Hí mệnh phong tỏa bốn phương, tịnh lễ kiếm tìm nhân quả. Khương Vọng vốn ở phía trước, sát kiếm cũng ở trước mắt. Dầm một tiếng, đạo pháp cuồng bạo đang còn trong quá trình thành hình thì đột nhiên tan vỡ, hóa thân bằng lửa của Khánh Vương kết thành tượng băng. Sau một khắc lại xuất hiện các đường ngang dọc dày đặc, phân thành những khối vụn không sao đếm xuể, phản chiếu ánh sáng đầy trời. Rồi sau đó cũng bị bất chủ phòng do trường tương tư mang tới quấn vào vòng xoáy, tan thành tro bụi, không còn sót lại thứ gì. Chỉ có biểu cảm sảng khoái ngắn ngủi trong tượng băng là còn đọng lại trong lòng mọi người như một cái bóng mờ. Mất đi sự trợ giúp của trăm vạn đại quân, chỉ dựa vào thân người không cách nào có thể đột phá đến cảnh giới đồ đằng thánh linh của Khánh Vương, thì không thể nào đối phó với thế tấn công từ cả thiên hạ lúc này. Đây là hiện thực tất cả mọi người đều biết. Nhưng Khánh Vương có vẻ chết quá dễ dàng. Thao túng thế giới phù lục trong lòng bàn tay suốt những năm tháng dài đằng đẵng, dày xéo ý chí thế giới như là đất nặn, áp chế những tồn tại kinh khủng như ngao quỷ và khất hoạt như thị bát. Cho dù đã mất vương quyền, bị cướp đi quyền điều khiển thế giới, bị cả thiên hạ chống lại, nhưng dù sao cũng phải có một con át chủ bài nào đó. Khương Vọng đưa thân lên trước, vốn là để nghênh đón hiểm nguy lớn nhất, nhưng một kiếm chém tới, chỉ có mây khói, cường giả các bộ nhân tộc phù lục không có một người nào kịp ra tay. Vậy, cứ vậy mà kết thúc sao? Rất nhiều người ở đây đều có cảm giác mông lung như vậy. Rầm một tiếng, sáng thế chỉ thư khổng lồ trên bầu trời đột nhiên khép lại, chậm rãi thu nhỏ, bay về phía Tật Hỏa Dục Tú đang ngồi ở trên xe lăn. Thân xác của kẻ đứng đằng sau đã bị hủy, quyền hành của thế giới này cũng nên trở về vị trí vốn có của nó. Là người có công lớn nhất trong việc triệt tiêu quyền hành của Khánh Vương ở trong trận chiến này, khiến cho sáng thế trì thứ im lặng như đầu đến cuối. Tật Hỏa Dục Tú hoàn toàn không thẹn với cái danh thiên hàng cứu ách. Lúc này anh ta là tất cả đều vui, ai nấy đều thỏa mãn, nhưng một làn gió lạnh lẽo lạnh cóng như tuyết vắt ngang trước cuốn sách này. Khương Vọng cầm tam xích kiếm trong tay, cắt ngang thiên địa một. Tật Hỏa Dục Tú sắp đến gần thì đột nhiên dừng lại, muốn đứng dậy, nhưng mà lại chỉ nghe được những tiếng răng rắc liên tục từ cổ tay tới khuỷu tay, từ eo đến cổ, tất cả đều phóng ra ổ khóa, khóa chặt nàng ta ở trên xe lăn. Những chiếc khóa này đều phát ra màu kim loại sáng bóng, khắc phù văn dày đặc, có sức mạnh khác nhau đang lưu truyền. Phong huyết, cấm nguyên, tỏa lực, hủ cốt, ngũ hành phong cấm. Tật Hỏa Dục Tú gọi tên lần lượt, đột nhiên ngước mắt u tối. Những màu sắc u tối còn chưa động, ánh lửa trong đó đã đột nhiên bùng lên, hóa thành một cánh cửa tôn quý tột cùng, chặn ngang lỗ hổng, lấy thiên khuyết phong u thiên. Lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt này, Khương Vọng đã để lại một ngọn lửa trong đó, ẩn giấu một lỗ hổng bầu trời. Đây cũng là một trong những phương pháp đề phòng của hắn ta đối với Tật Hỏa Dục Tú. Lúc này Tật Hỏa Dục Tú bị giam cầm trên xe lăn, hai con người phủ trên một tầng sáng, ánh sáng màu xích kim, mắt không thể thấy, thân không thể động. Quyền sáng thế trì thư kia gần nàng ta như vậy, nhưng mà chỉ có một ánh kiếm lại ngăn cách thiên hạ. Cứu con, mẹ! Nàng ta hô lên. Dù sao cũng là máu mồ. Tật Hoàng Ngọc Linh nghe vậy thì lập tức đứng lên, nhưng mà chưa kịp làm gì thì bả vai đã bị Khương Vô Tà đè lại. Nàng to lo lắng quay đầu nhìn sang. Khương Vô Tà lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu nàng ta yên tâm. Vô Tà thúc thúc! Tật Hỏa Dục Tú lại nói. Không phải thúc muốn, nó muốn cưới mẫu thân ta, làm cha của ta sao? Nói là phải chăm sóc cho ta thật tốt, sao lại trơ mắt nhìn ta bị bắt nạt như vậy chứ? Khương Vô Tà nghiêm mặt nhìn về phía Hí Mệnh. Khống chế cái đống sắt vụn đó của ngươi cho tốt, đừng có ngộ thương trẻ nhỏ. Người ra tay đầu tiên là Khương Vọng, ngợt nạt nộ, ông đây cái gì? Hí Mệnh oán thầm, giọng điệu lạnh nhạt. Bắt được sát ý thì cơ quan trên xe lăn mới có phản ứng. Ban nãy là như vậy, sau cũng sẽ là như vậy. Tật Hỏa Dục Tú bất mãn nói. Nói bậy, ta không hề muốn giết hắn. Hắn lại ngăn cản ta lấy quyền hành, còn che mắt ta. Hí Mệnh im lặng một lúc. Có phải ngươi có sát ý với ta? Tật Hỏa Dục Tú cũng im lặng, còn ngầm thừa nhận có đấy. Trong lòng chân truyền mặc ra có một vạn câu hỏi vì sao. Hoàn toàn không biết vì sao mình lại thù hắn. Tất cả mọi hành động sau khi đến phù lục chẳng phải đều do Khương Vọng dẫn đầu sao? Hắn ta chỉ là người trợ giúp mà thôi. Khương Vô Tà dịu dàng trấn an. Dục Tú, đừng lo lắng. Khương Vọng không được tính là người xấu, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với con. Cũng không biết những người này có thể trấn an được ai. Khương Vọng sao? Tật Hỏa Dục Tú đột nhiên oán hận. Ngay cả tên mà hắn ta cũng lừa ta. Hắn ta có thể là người tốt sao? Giữa không trung trên rừng đá đồ đằng đã sắp sụp đổ. Thủ lĩnh của các bộ của thế giới phù lục đứng rải rác, đa số đều đã mờ mịt, không biết tình hình hiện tại là như thế nào. Đã mất đi sự chỉ huy thống nhất, Mấy trăm vạn đại quân vây quanh dãy núi Tật Hòa đã có xu thế hỗn loạn. Có kẻ muốn tiến đến, có kẻ muốn lùi, có kẻ vẫn còn đang chưa rõ chuyện gì xảy ra. Tịnh Thủy Thừa Yên cầm cờ tuần tra, tự mình đàn áp thế cục, yêu cầu quân đội các bộ đứng yên bất động mới tạm thời bình ổn được hỗn loạn. Thời điểm ký tên lên khế ước vương quyền, ta còn chưa biết ngươi đâu, Khương Vọng nói, cho nên không tính là lừa ngươi. Vậy hiện tại ngươi có ý gì? Khương Vọng thúc thúc. Tật Hỏa Dục Tú hỏi bằng giọng trẻ con lanh lảnh. Chỉ là ta vẫn luôn rõ ràng một việc. Khương Vọng bình tĩnh nói, quy tắc căn bản của mỗi một thế giới chính là nền tảng của thế giới đó. Không thể nào muốn đổi là đổi. Người đại diện cho ý chí thế giới, ôm một trang sáng thế chi thư chào đời, đại diện cho căn bản của quy tắc thế giới. Nếu như có thể đổi qua đổi lại một cách dễ dàng, vậy cả quyền sáng thế chi thư này đã hỏng từ lâu rồi. Cho nên, tiền vu trúc đáng thương bị người biến thành độc dược cho Khánh Vương ăn vào kia, thực ra chưa bao giờ là giải sai nghĩa. Hàng và Khuynh đều đúng. Chúng vốn dĩ là hai bộ mặt của ngươi. Khi thế giới này gặp nguy hiểm, ngươi muốn cứu thế, nhưng mà thứ ngươi muốn ngươi cứu thế là thế giới này, chứ không phải gì khác. Đối với thế giới này, nhân tộc phù đục cũng là kẻ xâm nhập. Ngươi muốn giáng tai ách xuống. Khương Vọng nghiêm túc nhìn nàng ta nói, nếu toàn bộ quyền hành của thế giới này đều trở về tay ngươi, ta thật khó tưởng tượng ngươi sẽ làm ra chuyện gì. Lý Phượng Hiểu ra hiệu cho đội quân Tịnh Thủy Bộ thay đổi trận hình. So với Khánh Vương, Tật Hỏa Dục Tú có lẽ là một đối thủ khó ứng phó hơn. Bởi vì Tật Hỏa Dục Tú được sinh ra từ ý chí của thế giới. Thế giới này chưa diệt nàng ta sẽ còn chưa chết. Mà nếu muốn hủy diệt thế giới này thì Khương Vọng cần gì phải đứng ra. Tật Hỏa Dục Tú thở dài một hơi. Nếu ngươi không yên tâm về ta như vậy, tại sao hợp tác với ta? Trong lòng ngươi, ta và Ngao Quỳ có gì khác nhau? Khương Vọng nói, ta nghĩ ngươi cũng không có quan niệm thiện ác. Ngươi chỉ có bản năng bảo vệ thế giới này. Dù sao thì từ một ý nghĩa nào đó mà nói, ngươi là phù lục. Phù lục là ngươi. Cho nên đây là nhà của ta. Ta làm gì trong nhà của ta thì liên quan gì tới ngươi? Ta bảo vệ nhà của ta thì có gì sai chứ? Mặc dù bị giam cầm trên xe lăn, nhưng mà Tật Hỏa Dục Tú vẫn toát lên khí thế, như là ngồi trên vương tọa chí cao vậy. Và lại nhân tộc phù lục có liên quan gì tới ngươi? Các ngươi không thân cũng chẳng quen, trước đây chưa từng gặp, sau này cũng không. Nếu ngươi thực sự có điều lo lắng, nề tình đã từng đồng hành cùng nhau một đoạn, ta có thể để ngươi mang mấy người ngươi quan tâm đi. Đúng vậy, có liên quan gì tới ta chứ? Khương Vọng nói. Câu này nếu ngươi hỏi Lý Phượng Ngưu, nàng ấy sẽ nói cho ngươi biết. Thuộc hạ của nàng ta ở đây, Thạch Môn Lý Thị Trị Quân không có truyền thống bỏ rơi thuộc hạ. Vấn đề này, nếu hỏi Tịnh Lễ, hắn sẽ nói, họ cũng là chúng sinh, Phật yêu thế nhân. Khương Vô Tà rất chờ mong Võ An Hầu sẽ nói về mình như thế nào. Nhưng mà Khương Vọng chỉ nhìn lướt qua hắn ta rồi nói, nhưng ngươi lại hỏi ta, quả thực ta không biết nên trả lời thế nào. Ngươi nói đúng, bọn họ chẳng liên quan gì tới ta. Hắn thả ra một chân nguyên hỏa giới cỡ nhỏ, đặt sáng thế chi thư ở giữa, lại lấy thần niệm của mình làm dây, từng vòng trói chặt quyển sách này. Hắn vừa làm vừa nói, khoảng thời gian gần đây, ta thường hay nghĩ giữa người và người, rốt cục lấy cơ sở nào để phân chia? Chủng tộc, quốc gia, sư môn hay là lý niệm? Mọi người đều có điểm chung lẫn điểm riêng như vậy, cho nên có thể phân chia thành vô số phe phái. Ta có thể cắt một phần phức tạp của bản thân, đặt mình trong nhiều phe phái khác nhau, trở thành một cái loại người nào đó trong mắt của mọi người. Ta có thể làm như người ở thiên ngoại, rũ sạch mọi quan hệ với bọn họ như lời ngươi nói. Cho nên ta nghĩ, có lẽ những thứ này cũng không thể trở thành lý do, ít nhất không phải lý do của ta. Cho nên lý do của ngươi là gì? Tật Hỏa Dục Tu nói. Khương Vọng đáp, ta không chỉ hy vọng ngươi làm như vậy, không hy vọng nhìn thấy nhiều người gặp tai ách như vậy, cho nên ta lựa chọn ngăn cản ngươi. Hắn nghiêm túc giải thích với Tật Hỏa Dục Tú, như thể không hề xem đối phương là hóa thân của ý chí thế giới, mà xem nàng ta như một đứa trẻ 8-9 tuổi bình thường. Nếu nhất định phải giải thích gì đó về sự không hy vọng này, ngươi có thể hiểu là vì thiện lương, thương hại, làm màu, lấy tiếng, lo chuyện bao đồng. Không sao, Nói gì thì cũng không ảnh hưởng tới việc ta muốn hay không muốn. Có lẽ ta đã hiểu rồi. Tật Hỏa Dục Tu nói, đây chính là ngươi. Khương Vọng nói, đây chính là ta. Thân là cây bồ đề, tâm là đài minh kính, vốn chẳng phải thứ gì, làm sao dính bụi chân, cho nên không cần lau dọn. Hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ở trong sự yên tĩnh này, Vũ Trúc Khánh Hỏa Bộ còn đang nhảy múa, dáng múa vô cùng kỳ dị, lại trở nên nổi bật. Hoặc nói cách khác, ban đầu hắn ta bị phớt lờ một cách khó hiểu, tới bây giờ mới hiện ra một cách khó hiểu. Sự khó hiểu này trùng hợp lại là sự thay đổi quyền hành thế giới. Sáng thế trì thư tượng trưng cho quyền hành thế giới đã bị Khương Vọng dùng thần niệm và chân nguyên hỏa giới tạm thời phong ấn, cho nên tồn tại điều khiển thế giới này cũng vì vậy mà mất đi ảnh hưởng. Phóng nhãn khắp lịch sử phù lục, tồn tại thực sự có thể xưng là người nắm giữ quyền hành thế giới, ngoại trừ Tật Hỏa Dục Tú, thì có kẻ mượn xác Khánh Vương kia. Sự biến hóa của tên Vũ Trúc đang nhảy múa kia, cho thấy nàng ta vẫn đang ảnh hưởng tới thế giới này bằng một phương thức nào đó. Khánh Vương dù chết, họa lớn chưa tiêu. Khánh Vương vẫn luôn duy trì là cảnh giác, lúc này lập tức thả ra Thanh Văn Tiên Vực, bốn phía tìm địch. Màn trời màu đồng tuyết bay lả tả, mỗi một bông tuyết đều là một chiếc gương, khiến tất cả mọi thứ trở nên rõ ràng một cách dị thường. Nhưng Lý Phượng Nghiêu, người mang xương tâm, đã lập tức mở ra hoàn cảnh chiến đấu, đưa ra chiến thuật phối hợp. Đại tướng quân Khánh Hỏa Bộ, Khánh Hỏa Nguyên Thần, sau một hồi hoang mang, lúc này mới như tỉnh lại từ giấc mộng, đột nhiên nhìn về phía Vũ Trúc bộ tộc mình. Cánh tay còn lại rút đao chĩa về phía hắn ta, rơi lệ hô lớn. Di mệnh của vương thượng, bất luận thời điểm nào, nguyên nhân nào, một khi ngài bỏ mình, phàm là tộc nhân Khánh Hỏa Bộ, phải lập tức giết Khánh Hỏa Quan Văn. Hắn mới là kết quả của kẻ diệt thế giáng sinh nhân tộc, là hóa thân nhân tộc thực sự của nàng ta. Lâm thân và giáng sinh, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Khánh Vương bị tùy tiện thao túng kia đã thấy được kẻ diệt thế thực sự. Cái tên Khánh Hỏa Quan Văn học thuật không đến nơi đến trốn, thường xuyên múa sai kia mới là tồn tại giáng sinh nhân tộc thực sự, giống như Tật Hỏa Dục Tú sao? Mọi người ở đây đều kinh hãi. Trước cả kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Khương Vọng là vung kiếm mà chém tới. Tia kiếm bay nhanh trên không trung, dồn dập truy đuổi như một dải cầu vồng. Quá nhanh, gần như là khi cảm xúc kinh ngạc vừa nổi lên, thì Liên Ngọc Thiền đã nhìn thấy ánh kiếm của Khương Vọng. Khánh Hỏa Quan Văn mở rộng áo choàng tế của mình, như là một con rơi sải rộng đôi cánh, luồn lách linh hoạt giữa không trung, tránh được ánh kiếm tới tấp của Khương Vọng. Khương Vô Tà, Hí Mệnh, Tịnh Lễ nhanh chóng vây tới. Hắn ta có thể tránh được một kiếm của Khương Vọng, đó chính là đáp án. Di mệnh của Khánh Vương quả nhiên chính xác. Chỉ bởi vì thực lực của Khánh Hỏa Nguyên Thần không đủ, lại bị phù lục hạn chế, căn bản không thể phá vỡ sự ảnh hưởng của bản nguyên thế giới, đã phớt lờ Khánh Hỏa Quan Văn theo bản năng, cho nên mới không thể công bố ngay từ đầu. Vũ Trúc Khánh Hỏa Bộ bị ép bỏ giờ tế vũ, cho nên tâm trạng không được tốt lắm. Giọng điệu ác liệt. Đúng là quá xem thường Khánh Hỏa Hành rồi. Cái đám sâu bọ vô dụng các người. Ngoài thân thể nàng ta dấy lên ngọn lửa màu đen. Ánh lửa bập bùng chiếu vào hư không, như có bóng quỷ đang dương nanh múa vút vậy. Không hay rồi. Lúc này Tật Hỏa Dục Tú như sực nhớ ra điều gì hoảng hốt nói. Bạn nãy nàng ta nhảy tới vũ diệt thế. Nếu đầu nhảy nó hoàn thành, nàng ta sẽ dẫn tới sức mạnh diệt thế. Nhanh giết thân này, gián đoạn tiến trình của nàng ta. Trong lịch sử phù lục có rất nhiều tế vũ. Trúc Ca bị thất truyền. Cũng có chỉ có Tật Hỏa Dục Tú hiện thân của ý chí thế giới mới có thể nhận biết được tất cả. Thế nhưng, muộn rồi. Trước sự tấn công của một đám cường giả thần lâm, Khánh Hỏa Quan Văn trực tiếp đánh nát không gian quanh người, thả người xuống giữa những mảnh vỡ không gian tán loạn, đôi hải vỡ nát, chân trần đáp xuống mặt đất. Nơi hắn ta đặt chân chính là phế tích Tật Hỏa Cung, dẫm một cái, tiếp tục truyền thừa và hủy diệt. Dùng thân này, tiếp tục một chương cuối cùng. Ầm một tiếng, lấy điểm đặt chân của Khánh Hỏa Quan Văn làm trung tâm, ở trăm trượng xung quanh đồng loạt sụp đổ. Không, dùng từ sụp đổ để diễn tả không chính xác được. Nó không chỉ là đất đã vỡ nát, đánh xuyên lớp đất, tạo ra hang động, mà tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi này đều bị U Thiên phân giải. Bóng tối mênh mông không ngừng tuôn trào kia chính là U Thiên xông lên mặt đất. Sau lưng Khánh Hỏa Quan Văn mang mặt nạ khoa trương chính là một tồn tại kinh khủng được dệt thành từ bóng tối vô biên. Thiên Xu đã lâu không thấy, ngửa mặt lên trời gào thét. Không biết có phải ảo giác hay là không, sao Thiên Xu treo trên bầu trời như là cũng bị đẩy ra rất xa. Hình tượng của nó dữ tợn đáng sợ như vậy, từng bị khắc lên vách đá ở trên núi Thánh Thú. Rõ ràng đã từng sống ở thế giới này, đã từng thống trị thế giới này, lại bị kẻ diệt thế tự tay xóa sổ, trở thành ác quỷ, bước quan trọng nhất để nàng ta lấy lại sức mạnh vĩ đại. Ác quỷ thiên đạo, kẻ mà Khánh Vương gọi là diệt thế giả, kẻ xâm lược, mà Tật Hỏa Dục Tú biết, tồn tại khủng bố ẩn núp trong lịch sử thế giới phù lục mà mấy người Khương Vọng đã nhìn thấy, và giờ phút này cuối cùng cũng sử dụng ra. Sự ra đời của một tôn ác quỷ thiên đạo để bắt đầu thể hiện lại cái đoạn lịch sử trống rỗng mà nàng ta đã xóa đi. Bỏ qua sức ảnh hưởng của hệ thống vương quyền, Khánh Hỏa Quan Văn, người được coi là diệt thế giả giáng sinh, chắc chắn vượt xa Khánh Hỏa Hành, người được diệt thế giả chiếm lấy thân thể. Sự khác biệt này gần như là sự khác biệt giữa bản khu và khôi lỗi. Sở dĩ họ có thể ở cùng một cấp độ lực lượng chỉ là bởi vì những hạn chế của thế giới phù lục nằm ở chỗ này, mà không phải là do khả năng nắm giữ lực lượng cực hạn của hai cỗ thân thể này là như nhau. Mà tôn ác quỷ thiên đạo này lại căn bản không bị hạn chế. Đây là mô hình thu nhỏ của thời đại đã qua trong thế giới phù lục và không bị ảnh hưởng bởi thời đại hiện tại, bởi vì quá khứ là thứ đã qua, quá khứ không thể thay đổi được. Đối với diệt thế giả, kẻ đang thao túng lịch sử của thế giới phù lục mà nói, lực lượng không bị giới hạn đạt được bằng cách hiến tế toàn bộ ác quỷ có nghĩa là như thế nào? Ý nghĩa là cực hạn của toàn bộ thế giới phù lục. Những gì còn có thể nghĩ tới thì chắc chắn có thể lấy được. Cho dù là vị Khánh Vương đã tập hợp được mấy triệu binh sát, khi đứng trước tôn ác quỷ thiên đạo này cũng lộ ra vẻ yếu đuối. Vì thế Khương Vọng ngay lập tức đạp mây mà đi, đồng thời là thu nhập chân nguyên hỏa giới, vung thần niệm chi tuyến như là vung sợi. Trong khi di chuyển bước chân với tốc độ cực nhanh, hắn nhanh chóng ném cuốn sáng thế chi thư này vừa dày vừa nặng vào trong ngực của Tật Hỏa Dục Tú. Trước đây bọn họ dương cung bạt kiếm với nhau là thực, nhưng mà đó lại là một cuộc đàm phán, thảo luận xem bọn họ nên đi về hướng nào nếu giành được thắng lợi cuối cùng. Khương Vọng bày tỏ hắn muốn tạm thời phong ấn sáng thế chi thư, chế ước thế giới ý chí đã có tự ngã, tự tư. Tật Hỏa Dục Tú chưa nói bản thân có đồng ý hay không. Trong khi giằng co, những biến hóa đã phát sinh. Bọn họ chỉ có thể liên thủ trước tiên phải giành thắng lợi thêm một lần nữa, nhưng mà muốn giành được thắng lợi vào lúc này khó khăn biết bao nhiêu. Cho dù Hí Mạnh lập tức mở khóa cơ quan trên xe lăn, Khương Vọng bóc mở phong ấn chiều thiên quyết màu vàng kim. Tật Hỏa Dục Tú nhanh chóng lấy được sáng thế chi thư, nhưng mà cuốn sách này nàng ta lại không thể lật được một trang nào cả. Toàn thân Khánh Hỏa Quan Văn đã được bao phủ bên trong ngọn lửa đen nhánh, giọng nói trở nên khàn khàn âm u. Ta là người phân chia thời đại thế giới này. Trong thời đại nhân tộc của hiện tại, ta và ngươi phân chia quyền lực. Ở thời đại ác quỷ trong quá khứ, ta là người nắm giữ tất cả quyền lực. Trong thời đại linh tộc của tương lai, ta đã trải nền móng trong khoảng thời gian dài. Và ta sẽ là người chiến thắng. Cả quá khứ và tương lai đều không có ngươi. Ngươi lấy gì để tranh giành với ta? Vào giờ phút này, Tật Hỏa Dục Tú đang nắm giữ sáng thế chi thư trong tay. Ngươi có thể điều động lực lượng của cả phương thế giới này một cách không có giới hạn. Có thể nói là tồn tại cường đại nhất ở phe bên này. Nhưng mà nàng ta lại bị tôn ác quỷ thiên đạo kia định trụ ở trong một ánh mắt. Ác quỷ đã từng nắm quyền khống chế toàn bộ phương thế giới này, đã dùng ác quỷ thiên đạo luyện hóa từ toàn bộ ác quỷ tộc để tiến gần vô cùng, vô hạn tới lực lượng cực hạn của thế giới này. Không chỉ là cấp độ thánh linh mà hệ thống đồ đằng không thể đột phá, mà còn đạt tới diễn đạo truy tìm lại đỉnh phong cường đại mà nàng ta đã từng có. Mặc dù mấy người Khương Vọng đã bộc phát tài hoa ở mức độ cực hạn, sử dụng dũng khí và sự nỗ lực đến kinh người để đánh nát Vương Quyền Đồ Đằng, xóa sổ Khánh Vương, người mà nàng ta nhập thân vào. Nhưng vẫn là câu nói ban đầu kia. Người có tư cách trở thành đối thủ của nàng ta từ trước đến nay chưa bao giờ phải là người trẻ tuổi này. Đối thủ của nàng ta ở trên cao không, cũng ở nơi sâu nhất trong hồ Nhai Cam. Trước đây chính nàng ta là người thống ngự binh sát, dùng huyết khí Lang Yên đụng độ Thiên Bát để chấn áp Khất Hoạt Như Thị Bát. Khi đối mặt với sự khiêu chiến từ mấy người Khương Vọng, tinh lực chủ yếu của nàng ta vẫn nằm ở chỗ đó. Về phần sự tồn tại ở nơi sâu nhất trong hồ Nhai Cam, nàng ta đã chấn áp nó từ khi chiếm được ưu thế từ thời đại ác quỷ cho đến tận ngày nay. Nhưng mà đến tận giờ phút này, nàng ta còn chưa bao giờ dám xem thường nó. Năm này qua năm khác, tháng này qua tháng khác, chưa có một khắc dám buông lỏng. Đó là lý do tại sao nàng ta đã tiếc rẻ lực lượng đến như thế. Phần tiếc rẻ này là vì đối thủ vĩ đại kia, chứ không phải là những đứa nhóc đáng yêu này. Tật hỏa dục tú có thể coi là nửa đối thủ, chỉ bởi vì nàng ta cũng hưởng phúc lộc với thế giới này nên không thể xóa bỏ hoàn toàn mà thôi. Thay vì nói rằng lần trước nhập vào thân Khánh Hòa Hành, sử dụng vương quyền để hành sự là một trận tỉ thí, thì nên nói đó chỉ là một trò chơi để kiểm chứng chất lượng của các thiên kiêu, là một phương tiện nhỏ để mang lại sinh cơ cho thế giới này. Kết quả của trò chơi thực ra không quan trọng. Tất nhiên, nàng ta cũng đã thu được những kinh hỉ ngoài ý muốn. Đám người trẻ tuổi này liên tục mang đến cho nàng ta những điều bất ngờ. Nhưng mà điều kinh hỉ ngoài ý muốn nhất chính là những điều bất ngờ này cuối cùng sẽ dẫn đến một cái kết tốt đẹp hơn. Chính sự phản kháng của những con người này và sự gia nhập của những hiện thế thiên kiêu này mới khiến cho số mệnh của những nhân tộc thế giới phù lục khuấy lên một thành cơn bão tố, từ đó khuấy động thêm lực lượng sáng chói, thêm sinh cơ hào hùng. Và cuối cùng, nó sẽ chắc chắn mang lại cho nàng ta một thu hoạch trọn vẹn hơn. Nếu như dòng sông vận mệnh của nhân tộc ở thế giới phù lục chỉ là một đầm nước đọng, mọi người bị vương quyền trói buộc, tự như là heo chó chết lặng bước trên bàn ăn, nàng ta cũng chỉ có thể như thực chư cầu. Đạt được những hồi báo cơ bản, chỉ khi dòng sông vận mệnh của nhân tộc thế giới phù lục dâng trào chảy xiết như hiện tại, thì sau khi hiến tế mới có cơ hội thành tựu nhân thân tu la ở trong lý tưởng. Dùng ác quỷ thiên đạo làm hồn phách, dùng nhân thân tu la làm thể phách, thì cuối cùng mới có thể thành tựu được đạo khu hoàn mỹ mà nàng ta vẫn hằng mong đợi, mới giúp cho nàng ta thực sự khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí còn có thể vượt qua cả đỉnh cao nữa. Từ lúc giáng lâm xuống thế giới phù lục cho đến tận bây giờ, nàng ta chưa từng gặp phải thất bại thực sự nào. Tình huống nguy hiểm nhất cũng chính là giai đoạn giằng co trong thời kỳ đầu. Sự yếu đuối và đau khổ lúc đó đã kết thúc cùng với sự kết thúc của thời đại ác quỷ. Hơn 1.000 năm trước, Khất Hoạt Như Thị Bát đã giáng lâm xuống thế giới phù lục, rơi xuống hồ Nhai Cam. Nàng ta khẩn cấp tiến về phía trước, chiến đấu với cả hai phe, nhưng mà vì cố kỵ sẽ ảnh hưởng đến hiện thực, nên nàng ta không thể giành được lợi thế, đành phải đánh hồ Nhai Cam thành Nhai Cam Thiên Khánh. Năm tiếp theo, dưới sự thúc đẩy của tồn tại đáng sợ ở dưới đáy hồ Nhai Cam, Khất Hoạt Như Thị Bát đã tập kích núi Thánh Thú. Trong trận chiến có lẽ là khốc liệt nhất lịch sử thế giới phù lục, Khất Hoạt Như Thị Bát đã kích phá Sáng Thế Chi Thư, phá hủy quyền lực của nàng ta, khiến cho các trang sách của Sáng Thế Chi Thư tán lạc ở khắp nơi trên thế giới phù lục. Mà nàng ta trước tiên buông bỏ, sau đó thu lấy, đặt tay chấn áp Khất Hoạt Như Thị Bát, thuận thế bắt đầu thu lưới bổ bố cục nàng ta đã bày ra ở nhân tộc thế giới phù lục lại. Đợi đến khi Ngao Quỳ quay lại hơn 1.000 năm sau, thì cũng vừa lúc là thu quan một cách hoàn mỹ, nhất đắc, vĩnh đắc. Nếu không cần phải đồng thời cùng chấn áp Khất Hoạt Như Thị Bát và cần tồn tại dưới đáy hồ Nhai Cam kia, thì ta đâu cần triệu hồi ác quỷ thiên đạo ra bây giờ. Ác quỷ thiên đạo thân là u ảnh, vô quang vô sắc. U ảnh này đã từng xuất hiện khi Điên Ngọc Thiền và Tật Hỏa Dục Tú câu thông, khi Khánh Vương và Khánh Hỏa Nguyên Thần mật đàm, và cũng xuất hiện ở rất nhiều ngóc ngách trong lịch sử của thế giới phù lục. Ác quỷ chưa bao giờ rời đi, mà chỉ là tồn tại với một phương thức càng vĩ đại hơn. Các cạnh của u ảnh vặn vẹo và kéo dài vô hạn, thể hiện sự khủng bố đến vô tận, xâm chiếm bầu trời màu đồng ở phía trên và nối liền với u thiên vô biên ở phía dưới. Nó dựa như là một cánh cửa ngầm cắt đứt toàn bộ thế giới phù lục. Trước cái bóng khổng lồ này, Khánh Hỏa Quan Văn chân trần cũng tựa như một cái chấm đen, dần dần không còn nhìn thấy nữa. Hàng trăm vạn đại quân đều trở nên bàng hoàng. Toàn bộ thế giới phù lục không ai là không thấy bóng khổng lồ này, không ai là không kinh hãi. Một tay Lý Phượng Nghiêu nắm lấy bình sắt, giơ cao chiến kỳ, tuần hành ở trên ngọn núi non trùng điệp. Muốn sống thì tuân theo chiến kỳ của ta. Nàng tay hét lớn. Tất cả tộc trưởng các bộ mau tuân theo mệnh lệnh của ta. Ở trong thời điểm sinh tử này đừng có nói nhiều. Nghe lệnh chưa chắc đã sống, nhưng mà chắc chắn không chết một cách vô ích. Ta là hậu duệ của đại tề hộ quốc Tôi Thành Hầu. Ta dùng danh nghĩa Thạch Môn Lý Thị để hứa với các người. Những người được đi cùng đến cúng bái trong thái miếu đại tề bao gồm khai quốc công thần, cúng tế phục thiên, phục quốc công thần cúng tế hộ quốc. Những người có thể thêm hai chữ hộ quốc vào danh tự chính là những danh môn đệ nhất của đại tề. Lời hứa này mang theo 10 phần sức nặng. Tịnh Thủy Bộ Tịnh Thủy Thừa Yên, Khánh Hỏa Bộ Khánh Hỏa Nguyên Thần, Xích Lôi Bộ Xích Lôi Nghiệt là những người đầu tiên hưởng ứng. Nhất ứng trăm ứng, binh sát lại nổi lên. Lý Phượng Nghiêu giơ cao chiến kỳ, băng tâm kính chiếu, ra lệnh chuẩn xác cho từng thủ lãnh của từng bộ tộc nhanh chóng điều động đại quân. Gần 3 triệu quân tập trung ở đây đã vượt xa năng lực thống lĩnh quân đội của nàng ta, càng không phải là thứ mà tu vi thần lâm cảnh của nàng ta có thể ứng phó được. Nàng ta cũng có thể chỉ huy một cách sơ sài và ủy thác quyền lực quân sự vô thời hạn, sử dụng đại quân của Tịnh Thủy Bộ là chủ lực. Tài nguyên binh lực đã bị lãng phí rất nhiều, nhưng mà hiện tại đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Lại ra lệnh: Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền, Lâm Tiện là phó tướng của ta, giúp ta thống lĩnh quân đội. Ba người này đều được đào tạo thành thiên kiêu cả một quốc gia, đương nhiên sẽ có năng lực dụng binh ở một mức độ nhất định. Lúc này tất cả đều không nói nhiều, tự nhiên tiếp nhận quyền chỉ huy, tuân lệnh mà tiến lên. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào anh em. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé. Mình hơi bị nghẹt mũi một chút. Một lát nữa mình nghỉ một chút. Chào các anh em vào xem livestream sau nhé. Xin chào Toàn Võ, chào Thành Phạm, chào Xuân Tùng Đào, chào Giang Trà Tắc, chào A, chào Bùi Tình nhé.